Hiền thần Nan Vi, chương 82, hung thủ là ai? gocchuyenaudio.com. Vì sao không thể? Hứa Từ còn chưa chờ đặt câu hỏi, ngược lại là Lạc Thiên Tuyết kinh ngạc, ngươi làm ra nó, lại đóng chặt mà không cần, là có ý gì? Ta tạo nó là vì tò mò, nhưng các ngươi xem, Bạch Thu chỉ xác đầy đất, nó uy lực cực lớn, nếu đối phương là dân chúng tay không tấc sắt chỉ có phần bị tàn phá. Mà dù cho đối thủ thân mặc áo giáp sắt cũng khó tránh bị lan đến. Ta là một đại phu, tồn tại của ta là nên hành ý cứu đời, cứu sống, không phải là giết người đoạt mạng. Khuôn mặt Bạch Thu mặt xám mày cho cùng với nghiêm túc bình tĩnh, không giống vui đùa. Hứa Từ cảm thấy rất muốn nôn ra máu, cậu có chút tức giận nói. Người nói cao thượng như thế, cứ như chúng ta đều là người xấu muốn mạng người, chỉ có ngươi là thánh nhân cứu người trong lửa nước. Nếu ngươi thật sự cao thượng thì sao lại nhốt mình ở trong phòng cả 2 năm trời, chỉ vì làm ra nó. Bạch Thu bĩu môi, ủy khuất nói. Ta rất tò mò, vì y giả, không chỉ cảm thấy hứng thú với dược cứu người, cũng vô cùng tò mò với gây chết người, cho nên ta mới không thể khắc chế, nghiên cứu thứ này. Hứa Từ trừng Bạch Thu, nhìn bộ dáng y đơn thuần vô tri, lại tức mà không biết nói sao, đang muốn nói gì nữa, lại bị Lạc Thiên Tuyết ngăn lại, đi lát đi ta có chuyện nói cho ngươi, ta đến phòng ngươi nói đi. Nói không đợi Hứa Từ phản ứng, liền kéo cậu một cái khinh công bay đi. Bạch Thu nhìn xác đầy đất lại nhìn hai người bay đi. Cả vườn không người, trống rỗng trơ trọi, rất là buồn bực cùng ủy khuất. Rác rưởi đầy đất này, phải dọn tới khi nào oa? Lạc Thiên Tuyết mấy cái lên xuống liền kéo Hứa Từ về phòng. Hứa Từ, không đợi hạ nhân phản ứng lại, y phút chốc như quỷ mị mang theo Hứa Từ bay vào trong phòng, ống tay áo vung lên cửa liền đóng lại từ bên trong. Người nói với tên ngốc kia thì có gì dùng, hắn trừ nghiên cứu chính là nghiên cứu, sao có thể lợi hại như trong hiểu biết của ngươi. Hứa Từ bất đắc dĩ than thở một câu, nói ta cứ như là thương nhân bụng dạ độc ác. Lạc Thiên Tuyết cười ha ha một tiếng, cười đến ôn nhu động lòng người, ta biết ngươi sợ Nguyệt Quốc. Vũ Văn Thiên Thành tìm được Hứa Từ Dĩnh, hắn âm hiểm độc ác chúng ta cũng thấy qua. Nếu Hứa Từ Dĩnh dùng vì hắn, thiên hạ nhất định hóa thành luyện ngục trần gian. Không sai, đây đúng là điều ta lo lắng. Thời kỳ bất thường, chúng ta chỉ có thể lấy bạo chế bạo, nhưng Bạch Thu rõ ràng chế tạo ra thuốc nổ, lại không chịu lấy ra. Thuyền đến đầu tường tự nhiên thẳng, ngươi chỉ là một quan viên ngũ phẩm nho nhỏ của Đại Diệu Quốc, không cần suy xét nhiều như vậy. Mặc dù ngươi cùng Thái Tử Điện Hạ tỉnh táo cùng tiếp tình cứng hơn vàng, nhưng lúc này còn không phải lúc ngươi bận tâm quá nhiều, tai họa đến gần, cái cao trước đỉnh. Ta nói lời này tuy ích kỷ chút nhưng lại là lẽ thường của con người. Mặc dù ngươi hiện giờ suy xét nhiều như vậy cũng là vô ích. Vũ Văn Thiên Thành vừa không tấn công Đại Diệu Quốc cũng không có manh mối chế tạo ra thuốc nổ, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi làm như vậy, ngược lại giống như Đại Diệu Quốc các ngươi gây ra phân tranh trước, mất nhiều hơn được a, đến lúc đó ngươi cùng Bạch Thu thậm chí toàn bộ Đại Diệu Quốc đều biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ. Hứa Từ sừng sốt bỗng dưng bị che tỉnh, theo ngươi nói, ta lại hồ đồ như. gocchuyenaudio.com. Thế, đúng, ta còn quá nôn nóng. Hứa Từ liễm mi, là mình quá để ở trong lòng, cho rằng chỉ dựa vào sức của bản thân, liền có thể sửa chữa lịch sử, nhưng kỳ thật không phải, chân chính có thể lịch sử, vẫn là thời gian. Kiếp này cùng kiếp trước xảy ra khác biệt rất lớn, cải thiện rất nhiều, tốt đẹp không ít. Nhưng nghĩ kỹ, biến hóa lặng yên xảy ra, cậu chỉ là một người dẫn đường hoặc là đầu sợi từ chỗ của cậu mà xoay nhầm một vòng, mọi chuyện liền theo thời gian trôi qua lặng yên xảy ra thay đổi, không cần cố ý làm, cũng không cần quá mức để ý. Mà chân chính thay đổi toàn bộ cục diện hơn phân nửa là Thái Tử Điện Hạ hoặc là Hoàng Thượng. Bọn họ là người bề trên, tâm tư vừa động liền có thể xoay chuyển càn khôn. Lần trước cậu giết Ngụy Thị, Thái Khang đế giận không thể át, cũng mệt Thái Tử Điện Hạ đúng lúc đuổi tới, nói 2-3 câu liền hóa giải một hồi nguy cơ, sau đó càng ngăn cơn sóng dữ càng phản kích Ngụy Thị, gán cho nàng tội danh thích khách. Đoạn thời gian này vì Hứa Từ Dĩnh bị Vũ Văn Thiên Thành mang đi, mà động tác của cậu quá lớn, cậu quá nôn nóng cùng liều lĩnh. Lần này nếu cậu thật sự khiến cho Bạch Thu cống hiến phát minh này ra, sau lưng quốc lực cường đại, liền là vô số chỉ trích. Đời trước khi cậu chết, Nguyên Đế tuy là thời kỳ cường thịnh, nhưng đã hiện ra đầu mối suy bại phản loạn, kết cục của Nguyên Đế chỉ sợ là không được chết già. Bây giờ mặc dù cậu biết Hứa Từ Dĩnh không có điểm mấu chốt, biết Vũ Văn Thiên Thành âm độc, càng biết uy lực mạnh mẽ bá đạo của bom, nhưng cậu bất lực. Cậu biết rõ trong lòng, lại chỉ có thể trơ mắt mặc kệ tất cả xảy ra. Trong giây lát cảm giác vô lực suy sút đánh tới, khiến cả người cậu không còn sức lực. Bất đắc dĩ, bất lực, cậu rõ ràng biết sau này sẽ có vô số người vì thế mà bỏ mạng, nhưng chỉ có thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn tất cả xảy ra sao. Lạc Thiên Tuyết thấy trên mặt Hứa Từ đỏ đen lẫn lộn, cho rằng cậu nghĩ đến hậu quả liền nghĩ mà sợ, nên an ủi nói. Chỗ của ta ngược lại có tin tức tốt, 2 tháng trước chúng ta không phải nói muốn tản ra chuyện Vũ Văn Thiên Thành không phải huyết mạch hoàng thất sao? 2 ngày trước ta trở về Nguyệt Quốc một chuyến, bây giờ việc này đã truyền lưu trên phố, tiếng gió liên tiếp, có xu thế càng truyền càng dữ, hoàng cung từ lâu đã nghe được đồn đãi này, bây giờ hoàng đế Nguyệt Quốc Long Nhan giận dữ, muốn tra rõ việc này. Trong lòng Hứa Từ âm trầm cũng hơi có chút vui vẻ, nghe người nói thế kết quả ngược lại là không tệ. Lạc Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, chờ Vũ Văn Thiên Thành thân bại danh liệt ta liền đưa hắn xuống 18 tầng địa ngục. Hứa Từ nghĩ đến một chuyện hỏi, vậy Hứa Từ Dĩnh đâu? Ta ngày đó làm mắt của Hứa Từ Dĩnh bị thương, trải qua 2 tháng, Vũ Văn Thiên Thành tìm người mọi cách cứu trị cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đồ, nhìn không rõ ràng, đã xem như là nửa người mù. Ta chỉ là từ giữa nghe được mấy điều này, Hứa Từ Dĩnh này ngày ngày nhốt mình trong phòng, ta thật sự không tra ra được nhiều chuyện hơn. Nhốt trong phòng không biết đang nghẹn suy nghĩ xấu gì, nói tới Hứa Từ Dĩnh, Hứa Từ liền nghĩ đến Hứa Từ Nhai, cậu dừng một chút kéo cánh tay Lạc Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, ngươi theo ta đi phòng xác nha môn nhìn một người. Lạc, gocchuyenaudio.com, Thiên Tuyết nhớn mi a, người nào? Hứa Từ Nhai, ca ca cùng cha cùng mẹ của Hứa Từ Dĩnh. Vào đêm, phòng xác, gì, miệng vết thương này. Trong phòng xác mùi hôi ngạt thở, 2 người một thân hắc y, trên mặt che khăn ướt thật dày. Nghe tiếng Lạc Thiên Tuyết, Hứa Từ dơ diêm lửa mò qua, thế nào, có vấn đề gì? Ngươi nhìn ngực hắn ở đây, Lạc Thiên Tuyết chỉ ngực Hứa Từ Nhai mình đầy thương tích, nhìn thấy tơ hồng này không? Hứa Từ nghe vậy qua dò xét, đích xác giữa phần đông miệng vết thương đáng sợ, có một vết đỏ nhỏ đến không thể thấy ở nơi đó. Hắn chính là bị thương như thế mới mất mạng. Lạc Thiên Tuyết nói chuyện kinh người, vũ khí này ta ở trong giang hồ có thấy qua, chính là một thanh nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve, tên là nhuyễn kiếm cách ve. Kiếm này thường được cuốn ở trong đai lưng, hoàn toàn không làm người phát hiện, do thân kiếm cực nhuyễn cơ mỏng, nhưng lại cực kỳ nhanh, làm người khó lòng phòng bị, cho nên ở trong 10 ám khí đứng đầu giang hồ. Ngươi là nói Hứa Từ Nhai cũng không phải gặp phải bọn cướp đơn giản như vậy. Hứa Từ hỏi, đúng, kiếm này một kiếm đâm vào ngực Hứa Từ Nhai, Hứa Từ Nhai mất mạng tại chỗ. Đao kiếm còn lại chỉ sợ cũng là người này cố ý dùng đao kiếm cắt. Lúc trước ngươi nói mất đi tài vật cùng hiện trường hỗn độn, ta dự tính cũng có thể là đối phương giả tạo. Vậy ngươi biết chủ nhân của ám khí này là của ai hoặc là ai dùng không? Hứa Từ hỏi tiếp, Lạc Thiên Tuyết dừng một chút, trong mắt hiện ra lệ quang, tất nhiên là rất quen thuộc, chính là thủ hạ của Vũ Văn Thiên Thành, một trong 28 chòm sao của sát thủ các. Hứa Từ sợ hãi kêu một tiếng, Vũ Văn Thiên Thành. Ngươi có nhìn lầm hay không? Sao lại nhìn lầm, trên tay ta lần trước chính là bị hắn ám sát, bằng không sao lại bị thất sát đuổi theo sau, suýt nữa lấy mạng. Hứa Từ Nhai là bị Vũ Văn Thiên Thành phái người giết. Hứa Từ đầu óc có chút xoay không cong, Vũ Văn Thiên Thành cùng Hứa Từ Nhai không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn? Đột nhiên đầu cậu cơ trí, không phải Vũ Văn Thiên Thành, là Hứa Từ Dĩnh muốn giết hắn. Như vậy xem ra, Hứa Từ Dĩnh cũng không phải là hận Tử Nhàn, mà là Tử Nhàn kiếp trước hoặc là Hứa Từ Nhai kiếp này khiến nàng có một lý do không thể không giết bọn họ. Hứa Từ Dĩnh kiếp trước dùng hết thủ đoạn, nhất định phải giết Tử Nhàn, đời này lại muốn giết Hứa Từ Nhai. Từ 5 năm trước sau khi bọn họ rời khỏi Hứa gia, Tử Nhàn cũng chưa về Hứa gia qua, tự nhiên sẽ không cùng xuất hiện với Hứa Từ Dĩnh. Mà nói không chừng, nguyên nhân dẫn đến Tử Nhàn kiếp trước bị Hứa Từ Dĩnh đuổi giết vừa vặn là giữa 5 năm này, bị Hứa Từ Nhai phát hiện, lúc này mới lọt vào đuổi giết. Hứa Từ Dĩnh là một nữ tử khuê các, cửa lớn không ra cửa sau không bước, lại có bí mật gì mà không dám cho người biết đến. Hứa Từ rơi vào trầm tư, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Ngươi là nói Hứa Từ Dĩnh, muội muội ruột của Hứa Từ Nhai. Lạc Thiên Tuyết trừng lớn 2 mắt, hổ độc không ăn thịt con, giữa sói không tương tàn. Hứa Từ Dĩnh lại cho người giết ca ca ruột của nàng. Lạc Thiên Tuyết tuy rằng kinh ngạc, nhưng chuyện xảy ra trên người Hứa Từ Dĩnh vừa khiến Lạc Thiên Tuyết cảm thấy nằm ngoài dự đoán, lại ở trong tình lý. Lúc trước ở tộc Vu Thần, Hứa Từ Dĩnh cứ thế mà đối đãi. gocchuyenaudio.com, mẹ ruột nuôi dưỡng mình 10 mấy năm như vậy, còn có gì mà nàng không dám làm? Đây đến cùng là dạng nữ tử gì, rõ ràng không ra khuê các qua, lại không có nhân tính như thế. Hứa Từ Dĩnh là khác loài, nếu là người khác loại chuyện này ta còn phải hoài nghi một chút, nhưng nếu đặt trên người Hứa Từ Dĩnh ta lại tin. Hứa Từ nheo lại 2 mắt, lạnh lùng nói, người hôm đó nếu có thể giết nàng liền tốt rồi. Vũ Văn Thiên Thành cậu còn có thể đoán được tâm tư của hắn, nhưng mà Hứa Từ Dĩnh, ngày thường vô thanh vô tức nhưng làm việc lại độc ác ngoan tuyệt, chưa bao giờ làm theo lẽ thường, cậu sao cũng không thể tưởng được. Một lưỡi dao sắc bén dính nọc độc như vậy bị nắm trong tay Vũ Văn Thiên Thành cũng ác độc như thế, thật là độc càng thêm độc cách chương.